Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1271, chương 1272, chúng thần chi chiến. Khai mở, 10 đổi, Smiley, không thể không nói, Thái Hư đế quân nước cờ này, đi được kêu là một cái cao minh, Thái Hư thần thụ thần kỳ. Nhiều như vậy tiên đế sớm thèm chảy nước miếng, bây giờ càng là ném đi ra, tuyệt đối có thể khiến cho đám người kia phát huy ra 120% chiến lực. Đừng nói những người khác, coi như là Diệp Lăng, đều là tròng mắt màu đỏ tươi, ma quyền sát trưởng, nhưng là có thể tưởng tượng được, những thứ khác tông môn thế lực cũng nhất định sẽ tận lớn nhất lực lượng lớn nhất phúc lợi đi kích phát nhóm người này người dự thi. Hùng tâm tráng trí, nhìn từng cái như lang như hổ tiên đế. Hàn Cầm Hổ cùng quần xanh nữ tử nhìn nhau, rất là hài lòng gật đầu. Đến rồi chúng thần chi chiến về sau, mỗi người các ngươi, mỗi đánh giết một người, đều sẽ đạt được nhất tích phân. Dĩ nhiên, những thứ kia sở hữu không ít điểm đếm cường giả như bị các ngươi đánh chết nói. Bọn họ điểm cũng sẽ bị các ngươi cho cướp đi. Chiếm giữ thành trì tuy là rất trọng yếu, thế nhưng chúng thần bảng cũng là rất trọng yếu một cái. Chúng thần bảng 10 vị trí đầu cường giả, hầu như quyết định thành trì thuộc sở hữu. 10 vị trí đầu cường giả cũng sẽ mang cho bên ngoài thế lực rất lớn điều kiện. Cho nên nói, các ngươi ở chiếm giữ thành trì thời điểm, cũng muốn chịu vì chúng thần bảng 10 vị trí đầu phấn đấu. Hàn Cầm Hổ lại nói, mọi người đều là gật đầu, trong mắt chiến ý không giảm, còn làm sao kiểm tra chúng thần bảng. Các ngươi đến bên trong chi về sau, mỗi người sẽ có một cái ngọc bài, đại biểu thân phận của các ngươi, mà đem ý thức rót vào ngọc bài bên trong. Có thể kiểm tra hay là chúng thần bảng, ghi nhớ kỹ, tuy là tái sự quan trọng hơn, nhưng là của các ngươi mệnh cũng là chân quý nhất. Một ngày có không địch nổi cường giả, coi như là đầu hàng, cũng tuyệt đối không thể nguy hiểm cho đến chính mình sinh mệnh. Hàn Cầm Hổ lại một lần nữa nhắc nhở, mọi người đều là trong lòng ấm áp, mà sau gật đầu, xoạt, đang ở này lúc, hư không bên trong, một đạo giống như sông một dạng nứt khe chậm rãi nở rộ ra. Cái kia nứt khe, càng ngày càng thư giãn, thậm chí che khuất bầu trời, đem toàn bộ thiên địa đều thâu tóm đến rồi trong đó. Có chút lanh mắt thậm chí phát hiện hư không bên trong. Thái Hư đế quân, Hạ Hoàng, Di Vong lão ma, Tử Khí thiên hoàng thân ảnh. Bốn đại cự đầu thân thể bên trong, tản ra không có gì sánh kịp khí tức đáng sợ, đang đánh dạn nứt khe. Chúng thần chi chiến, khai mở, hưu, đột nhiên chỉ thấy, một đạo thân ảnh cuồng phong mà bay, trực tiếp chui vào đến rồi cái kia nứt khe bên trong biến mất. Sau một khắc, lần lượt từng bóng người, đều là cuồng vọt lên, bay thẳng đến rồi hư không bên trong. Tiến vào phóng khoáng như sông một dạng nứt khe bên trong. Hàn Cầm Hổ cùng quần xanh nữ tử nhìn phi lướt mà lên một đám tiên đế. Sâu hấp một hơi, trong con người có ngưng trọng màu sắc. Lúc này đây, chúng thần chi chiến, tuyệt đối sẽ để toàn bộ đế vực, đều xuất hiện to lớn biến hóa. Chỉ là không biết, đế quân chuẩn bị sẵn sàng không có. Hàn Cầm Hổ có chút sầu lo nói, như bị những người khác thấy được, nhất định không thể tin được, đường đường bát kiếp đỉnh phong tiên đế, Thái Hư Thiên Cung phân cung chủ một trong, chiến lực vô song Hàn Cầm Hổ, dĩ nhiên cũng có dầu dỉ thời điểm, hơn nữa đối tượng vẫn là Thái Hư đế quân. Quần xanh nữ tử lắc đầu, nhìn hư không bên trong đầy trời bóng người, thở dài. Lúc này đây là không cân nhắc cái thế lực đánh cờ a, một ngày tiến vào chúng thần nơi, sợ rằng sẽ trong nháy mắt có vô số tiên đế đột phá, khi đó mới thật sự là đặc sắc lộ ra a. Hai người nói xong xoay người trực tiếp ly khai, ra Di Vong cung, hướng Thái Hư Thiên cung bên trong phi vút đi. Chúng thần chi chiến, mỗi một lần tiến hành thời gian đều rất toàn trường, cho nên nói trong khoảng thời gian ngắn không thể kết thúc. Ngoại trừ một ít cần thiết người, người khác cũng không có tiếp tục đùa cần thiết ở lại chỗ này. Mười mấy thế lực tông môn, sấp xỉ 5.000 cường giả, như hồng thủy một dạng, toàn bộ đều cuồn cuộn chảy vào đến rồi đáng sợ nứt khe bên trong. Bốn đại cự đầu thấy đây, đều là thân thể vừa rút lui, trực tiếp thu tán loạn tiên lực, sau một khắc, hư không bên trong khôi phục như lúc ban đầu, không có phía trước nứt khe, không có bất kỳ ba động, như trước Lam Thiên, Ngày, Bạch Vân, Phong Khinh Vân Đảm, chư vị, chuẩn bị sớm đi, người xuyên tử kim long bào hạ hoàng sâu hấp một hơi. Thần sắc hơi lộ ra ngưng trọng nói, bọn họ bốn cái nào đều biết một lần này chúng thần chi chiến, nhưng là cực kỳ không đơn giản. Làm không cẩn thận, bọn họ một cái trong đó, bốn đại thế lực vị trí đó chính là khó giữ được hạ tràng. Thảm thiết vô cùng, vậy đều trở về tĩnh hậu giai âm ba. Bao nhiêu lần, chẳng bao giờ thất thủ quá, lúc này đây lại là sư tử vô thỏ. Không dám nói vạn vô nhất thất, tối thiểu cũng là định liệu trước. Người nào nếu muốn kéo ta xuống, vậy thì phải nhìn hắn có hay không gánh chịu hậu quả tư cách đó. Bốn đại cự đầu đều là nghiêm nghị cười, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở giữa thiên địa, một mảnh mịt mờ sơn nguyên bên trong. Diệp Lăng đứng ở một cái dòng suối trước, nhìn chu vi xanh tươi tốt. Ngẫu nhiên có hoa chim côn trùng kêu vang, hoàn cảnh hợp lòng người. Đây không phải là Hàn cung chủ trong miệng hay là vực ngoại thiên ma lớn nhất chiến trường sao? Tại sao vậy, cùng thiên đình hậu hoa viên tựa như gây sự tình a đây là? Diệp Lăng bĩu môi, chính mình trực tiếp bị truyền đến nơi đây, cũng là vô cùng phiền muộn. Cái này bốn chu cảnh sắc hợp lòng người, nơi nào nghĩ là trước kia theo Hàn Cầm Hổ trong miệng nghe được như A Tị địa ngục một dạng thảm liệt. Trước tìm đại bộ phận, Diệp Lăng quyết định chú ý, mặc kệ thế nào, hay là trước phải tìm được Thái Hư Thiên Cung bộ đội. Hắn là không yếu, nhưng là ở nơi này khắp nơi trên đất đều là thiên tài con cưng địa phương. Một ngày Diệp Lăng gặp trên, lên, người khác đại bộ phận. Hậu quả kia nhưng là thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng là đột nhiên, Diệp Lăng chớp mắt, bị cái kia trong suốt tiểu khê hấp dẫn. Ở trong suốt tiểu khê bên trong, một cái ngân cá chép ở tự tại chập chờn. Theo tiểu khê phiêu lưu, ánh mặt trời rực rỡ soi sáng ở tiểu khê bên trong. Phản xạ đến rồi ngân cá chép thân lên, dĩ nhiên chiết xạ ra một thần quang bảy màu. Tấm tác, Diệp Lăng tắc tắc kêu kỳ lạ, đi tới tiểu khê bên cạnh, nhìn cái kia căn bản không sợ nhân ngân cá chép. Đột nhiên, ngân cá chép trực tiếp nhảy đến trên dòng suối nhỏ, xuyên thấu mặt nước, vẫy đuôi một cái, quăng ra tích tích bọt nước, hất tới Diệp Lăng mặt lên, một thanh lương tràn ngập Diệp Lăng thể xác và tinh thần. Diệp Lăng rất là thích ý nở nụ cười. Phù phù, ngân cá chép trực tiếp chui vào tiểu khê bên trong, vui sướng chập chờn thân thể. Ngẫu nhiên, nó lại là bật bay ra, vẫy thân thể ở trên bọt nước, nhường nhìn qua liền tâm thần di vui. Cái này không phải di tích chiến trường a, rõ ràng chính là thế ngoại đào nguyên a. Diệp Lăng cảm thán, có thể mình tới, là bên bờ giải đất. Đột nhiên, ngân cá chép lại một lần nữa phi bật đi ra. Diệp Lăng mỉm cười, cái kia ngân cá chép đuôi lại là vung. Diệp Lăng rất là thích ý nhắm lại con mắt, nhưng là đang ở Diệp Lăng mới vừa nhắm trên lên ánh mắt một khắc kia, đột nhiên có một nghiêm ngặt tiếng gió thổi thanh âm truyền đến. Gió nổi lên, Diệp Lăng hơi nghi hoặc một chút trợn mở con mắt. Nhưng là khi hắn mở mắt ra một sát na kia, hắn hoàn toàn kinh ngạc. ở trước mắt của mình, không phải cái gì mịt mờ sơn nguyên, không phải cái gì cho má xanh tươi tốt. Cái này căn bản là một cái mai táng không biết nhiều thiếu bạch cốt mai cốt chi địa a. Mà ngân cá chép cũng biến mất, thay vào đó cũng là một cái bạch cốt âm u cự đại xương yêu. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.